Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 288, Ben Sprout Chi Tháp. Chansey bản thân chính là một loại cực kỳ yêu thích chăm sóc người Pokemon. Đối với nhân loại địch ý cũng không có bao nhiêu. Tedious bởi vì nào nguyên nhân vào lúc này cũng là cùng những hài tử này chơi rất vui vẻ. Eevee cùng Heracross ngược lại cũng đúng là cùng nào Tedious gần như. Lúc này cùng bọn nhỏ chơi đùa rất là vui vẻ. So sánh với nhau, Zubat cùng Miss Grievous nhưng là có vẻ hơi câu nệ. Dù sao bọn họ trước đây thống khổ trải qua để bọn họ theo bản năng rời xa ngoại trừ chủ nhân của bọn họ bên ngoài nhân loại. Nhìn lúc này ở trên đất trống cùng mình Pokemon môn chơi đùa rất vui vẻ những hài tử này. Nào cùng Amamiya nhưng là đứng ở cách đó không xa cùng những hài tử này lão sư Lady trò chuyện. Vào lúc này, nào cũng là nhìn thấy ở phía xa một tòa đầy dãy cổ xưa phong cách tháp. Không biết là không phải là mình hoa mắt nguyên nhân. Nào thế nào cảm giác cái kia tháp tựa hồ là ở chính mình lay động. Lady lão sư, cái kia tháp là nơi nào? Nào chỉ vào phương xa cái kia tòa cổ xưa tháp. Quay về Lady hỏi, cái kia là Ben Sprout Chi Tháp. Bản thân tòa tháp này chính là chỉ dựa vào một cái cây cột chống đỡ lấy. Nghe nói cái kia chống đỡ lấy Ben Sprout Chi Tháp cây cột không ngừng ở lay động. Vì lẽ đó liền như thế mệnh danh. Lady lão sư hành vi đoan nhã. Cười nói, thì ra là như vậy. Vẫn lay động thế nhưng chính là sẽ không ngã xuống. Liền giống như Ben Sprout thật không? Nào nở nụ cười, nói rằng, trăm nghe không bằng một thấy. Sau khi kế hoạch chúng ta đi học địa điểm chính là Ben Sprout Chi Tháp. Hai vị liền theo chúng ta cùng đi đi. Lady nhìn Nào cùng Amamiya, cười mời nói, được rồi. Nào cùng Amamiya gật gật đầu, đáp ứng đồng thời, tầm mắt cũng là một lần nữa trở lại trên đất trống những hài tử kia mặt trên. Sau khi giải trí thời gian kết thúc, Nào cùng Amamiya chính là cùng Lady lão sư dẫn dắt những học sinh này đồng thời đi tới Ben Sprout Chi Tháp. Đi trên đường, Lady lão sư vẫn là đối với bên người Nào nói rằng, Ben Sprout Chi trong tháp sẽ xuất hiện U Linh. Hơn nữa càng đi lên đi tựa hồ càng là thần bí. Có nghe đồn nói, thành phố Violet đạo quán người huấn luyện cũng là thường thường gặp ở nơi đó xuất hiện a. Ồ, Nào hất lên lông mày, cũng là nhạt cười nói, dọc theo đường đi cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Nào cùng Amamiya cũng là theo Lady đi đến Ben Sprout Chi Tháp. Mà từ khoảng cách gần xem này tòa cổ xưa kiến trúc, nhìn hắn khoảng chừng trái phải lay động phạm vi, nhìn tự cũng rồi lại là không ngã dáng vẻ. Nào cảm xúc cũng là thâm hậu. Tiến vào Ben Sprout Chi Tháp, Lady lão sư mang theo học sinh của nàng môn ở Ben Sprout Chi Tháp lầu một tham quan. Mà Nào cùng Amamiya nhưng là cáo biệt các nàng. Hai người hướng về Ben Sprout Chi Tháp hai tầng đi đến. Đi đến lầu một đi về lầu hai đường nối trước. Nào cùng Amamiya cũng là nhìn thấy hai vị ăn mặc màu đen áo tang tăng lữ. Bọn họ ở nhìn thấy Nào cùng Amamiya thời điểm cũng là hướng về bọn họ loan khom lưng. Hai tay tạo thành chữ thập, yên tĩnh nói rằng, hai vị thí chủ, xin hỏi các ngươi là muốn khiêu chiến thí luyện sao? Thí luyện, Nào cùng Amamiya lông mày đều là vừa nhíu. Sau một khắc Nào cũng là tiến lên, tương tự là làm một cái hai tay tạo thành chữ thập. Khom lưng động tác, quay về hai vị này tăng lữ tôn kính nói rằng, xin hỏi hai vị đại sư, Ben Sprout Chi Tháp thí luyện nói chuyện là cái gì? Chỉ cần ngươi thông qua mỗi một tầng thí luyện, các ngươi là có thể ở Ben Sprout Chi Tháp tầng lớp cao nhất nhìn thấy chúng ta phương trượng. Còn có thể hướng về hắn thỉnh giáo một ít liên quan với nhân sinh hoặc là đối chiến bên trong một vài vấn đề. Thí luyện nội dung là, Nào mím mím miệng, cũng là nhàn nhạt hỏi, tự nhiên chính là Pokemon đối chiến. Hai người này tăng lữ trăm miệng một lời nói, cũng không biết từ nơi nào lấy ra Pokebo, có chút ý nghĩa. Nào nở nụ cười, cũng là nhìn về phía bên người Amamiya, hướng về nàng tìm kiếm ý kiến. Lên đi, đã lâu đều không có đồng thời hợp tác quá. Amamiya nở nụ cười, nói, lên đi, Whipping Bell. Hai cái tăng lữ đồng thời tung bọn họ Pokemon. Hào quang màu xanh lam rơi xuống làm bằng gỗ trên sàn nhà. Đón lấy, hai con nhìn qua có chút ngây ngốc Whipping Bell cũng là xuất hiện ở nào cùng Amamiya trong tầm mắt. Bensprout chi trong tháp sử dụng Bensprout tiến hóa hình. Còn đúng là rất chuẩn xác a. Nào nở nụ cười, cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay lúc này xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt Bensprout. Whipping Bell, Flycatcher Pokemon, cùng thực vật giống như đúc Pokemon, gặp dùng độc phấn dính đầy bất cẩn tới gần con mồi thân thể. Sau đó sẽ đưa chúng nó bắt được. Như vậy, lên đi, Mystery Woods, liền quyết định là ngươi. Zubat, hai đạo hào quang màu xanh lam nương theo nào cùng Amamiya âm thanh đồng dạng là rơi xuống làm bằng gỗ trên sàn nhà. Ánh sáng tản đi. Sau một khắc, Miss Rivus cùng Zubat cũng là đồng thời xuất hiện ở hai con Whipping Bell đối diện. Vào lúc này, Zubat cùng Miss Rivus nhìn nhau nở nụ cười, làm quan hệ cực kỳ mật thiết bạn tốt. Bọn họ hợp tác chiến đấu tự nhiên là không cần nhiều lời. Hiện tại thì để cho bọn họ nhìn vừa nhìn đi. Whipping Bell, đối với Miss Rivus sử dụng Razor Leaf, hai vị tăng lữ lại là trăm miệng một lời hô. Khẩu ngốc, theo hai người này tăng lữ âm thanh hạ xuống. Hai con Whipping Bell cũng đều là hướng về cách đó không xa Miss Rivus thả ra Razor Leaf. Tổng cộng 8 cái lá cây, cũng là xẹt qua không khí hướng về Miss Rivus phóng thích mà tới. Zubat, trực tiếp công kích hai con Whipping Bell. Sử dụng Wing Attack, Miss Rivus, chịu đựng Razor Leaf sau khi sử dụng Pain Split. Trong giây lát này, Nào cùng Amamiya âm thanh cũng là vang lên, bởi vì lẫn nhau đều là biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tương tự đều là tuyệt đối tin tưởng đối phương. Nào cùng Amamiya tất cả đối với chiến phương thức cũng là có vẻ cực kỳ không giống nhau. Dựa theo Miss Rivus tốc độ, là hoàn toàn trốn mở này Whipping Bell Razor Leaf. Thế nhưng Miss Rivus nhưng là hoàn toàn không có né tránh để những này Razor Leaf trong số mệnh. Sau đó, ở Miss Rivus bộ ngực một xuyến bảo châu màu đỏ cũng là phát sinh cực kỳ yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Trong giây lát này, Miss Rivus chịu đựng đến thương tổn tựa hồ là giảm ít một chút. Mà ở đối diện trong đó một con Whipping Bell sắc mặt trên nhưng là xuất hiện thể lực giảm thiểu thống. Khổ vẻ mặt, trong giây lát này, Zubat bóng người ở thân thể của bọn họ phía trước xẹt qua. Wing Attack hoàn toàn trong số mệnh, cũng là ở hai con Whipping Bell trên thân thể lưu lại một đạo vết thương sau khi đem đánh bay ra ngoài. Chính là hiện tại Miss Rivus khiến dùng Power Gem. Amamiya ánh mắt né qua ánh sáng lộng lẫy, phất tay đồng thời, lành lạnh âm thanh cũng là vang lên. Mộng, Miss Rivus ngâm khẽ, ở nàng bộ ngực cái kia xuyến bảo châu màu đỏ cũng là lần thứ hai phát sinh yêu dị hồng quang. Cùng này ngẫu đồng sự, từng đạo nham thạch mảnh vỡ cũng là xuất hiện ở nàng chu vi. Đồng thời là hướng về cái kia hai con Whipping Bell trực tiếp phóng thích mà đi. Lúc này Whipping Bell bởi vì vừa chịu đến Zubat Wing Attack trọng thương, vào lúc này đều còn chưa kịp phản ứng. Vì lẽ đó vào lúc này Power Gem xuất hiện, cũng là để bọn họ không chỗ có thể trốn. Tiếng vang ầm ầm xuất hiện. Miss Rivus Power Gem trong số mệnh này hai con Whipping Bell. Smog tản đi. Này hai con Whipping Bell cũng là không có chút hồi hộp nào mất đi năng lực chiến đấu cũng ở trên sàn. Nhà, khổ cực các ngươi. Hai vị tăng lữ nở nụ cười. Không chút nào bởi vì thua đối chiến mà có cái gì cái khác vẻ mặt. Ở thu hồi Whipping Bell sau khi, bọn họ cũng là nhường đường ra. Quay về nào cùng Amamiya nói rằng, sau khi đối chiến còn muốn hung hiểm, hy vọng các ngươi có thể thành công. Đúng rồi, các ngươi phán đoán rất chính xác, để chúng ta tâm phục khẩu phục. Nơi nào? Nào khoát tay áo một cái, sau đó cũng là cùng Amamiya nhìn nhau nở nụ cười, nói rằng bọn họ như thế nào gặp không biết hai người này tăng lữ nói tới chính là cái gì. Pen-Split, cái này tuyệt chiêu là đem người sử dụng hiện nay thể lực cùng mục tiêu hiện nay thể lực lẫn nhau sau khi chia đều cho người sử dụng cùng mục tiêu. Lúc đó Miss Grievous chịu đến 2 lần Razor Leap thương tổn. Đối với hắn, bên trong một con Whipping Bell sử dụng lời nói chính là có thể xuất hiện trước cái kia. Hiệu quả, đương nhiên, cái này cũng là Nao cùng Amamiya tin tưởng hai vị này tăng lữ Whipping Bell đẳng cấp không thấp tình. Huống, mà trên thực tế, lấy Nao cùng Amamiya nhãn lực, chuyện như vậy như thế nào gặp không thấy được. Ở cáo biệt hai người này tăng lữ sau khi, Nao cùng Amamiya chính là đi vào đi về lầu hai đường nối. Bọn họ cũng không có thu hồi Zubat cùng Miss Grievous, cũng là dự định sau khi đối chiến vẫn là để cho bọn họ tới tiến hành. Mà đại khái là 2 phút dáng vẻ, Nao cùng Amamiya đi ra đường nối, cũng là đi đến tầng thứ 2. Benser Brown chi tháp tầng thứ 2 là không cho phép tham quan. Nói cách khác, ở đây là không có những người không có liên quan. Vì lẽ đó lúc này, Nao đang nhìn thấy cũng chỉ có ngăn cản bọn họ đi tới lầu 3 hai vị tăng lữ. Không có cái gì tốt nói. Vừa nhưng đã bắt đầu rồi Benser Brown chi tháp thí luyện. Như vậy Nao cùng Amamiya cũng là dự định triệt để hoàn thành đối chiến lần thứ 2 triển khai. Lần này, đối thủ hai vị tăng lữ sử dụng nhưng là hai con ục ục. Nao cùng Amamiya thì lại vẫn là sử dụng Zubat cùng Miss Grievous đến nghênh chiến. Trận này đối chiến thắng bại cũng là ở sau 3 phút công bố. Cuối cùng là Zubat một đòn Wing Attack trong số mệnh một con hú tút. Miss Grievous Power Gem đồng thời trong số mệnh hai con hú tút. Giải quyết chiến đấu. Ở thua đối chiến sau khi, hai vị tăng lữ cũng là không có ngăn cản Nao cùng Amamiya lý do. Lập tức nhường đường ra. Liền Nao cùng Amamiya cực kỳ thuận lợi đi tới lầu 3. Mấy phút sau khi, Nao cùng Amamiya rốt cục đi đến lầu 3. Mà khi bọn họ đi đến lầu 3 thời điểm nhưng là phát hiện nơi này ngoại trừ vị kia phương trượng bên ngoài, còn có hai người. Hai người kia bởi vì đều là quay lưng Nao cùng Amamiya. Vì lẽ đó tạm thời Nao cùng Amamiya cũng đều là không có nhìn rõ ràng dáng dấp của bọn họ. Thế nhưng từ bọn họ trên hình thể nhìn lên, có vẻ như đây là một đôi phụ tử. Phụ thân mặc một bộ áo sơ mi màu đen. Nhi tử nhưng là ăn mặc một bộ kimono. Cầm trên tay một cái kiếm gỗ. Bọn họ tựa hồ là tại đây vị phương trượng thảo luận cái gì? Các ngươi là thông qua thí luyện đi tới nơi này sao? Vào lúc này, Nao cùng Amamiya đến cũng là gây nên ở đây phương trượng. Lập tức tuổi già đại hắn chậm rãi đứng lên. Nhìn Nao cùng Amamiya, cũng là hòa ái nói rằng. Mà đôi kia phụ tử khi nghe thấy phương trượng âm thanh sau khi cũng là xoay người nhìn về phía Nao cùng Amamiya, trong ánh mắt né qua một tia nghi hoặc. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không quen biết Nao cùng Amamiya. Trên thực tế, Nao cùng Amamiya cũng không biết bọn hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.